hình tướng bên ngoài. Mà thường thường á, phái nữ mình hay phát triển về mặt hình tướng, phải có cái làm cũng được. Nhưng mà bạn kiểm soát quyền những cái tâm tham và sân ngay trong cái tiếng nước, tức là khi còn manh nha trong tâm mình, thì cái mà chúng ta thực sự phải bỏ. Và cứ thấy mình có tôi, người có không tôi, để thấy người ta làm mạng với mình, nên là mình là cuộc nợ bự của ảnh. Chứ những cái rõ ràng ha. Nhưng vậy thì cái người chồng này hoàn toàn không dính líu gì đến chuyện tôi, làm là rất là bình tĩnh trong mọi công chuyện. Và biết những nhịn để làm cho người vợ mình nuôi những con sông đó thì rõ ràng có con chứ gì. Phải không? Thì khi nói vậy, các bạn nói vậy là mẹ không là cô ơi, vậy là con thua ảnh rồi. Thì thua rồi. Chúng ta mỗi người tùy theo cái lượng ảnh của mình, chứ đừng bắt người ta phải tu hay chữ của mình. Ví dụ nói chứ, tu có nghĩa là bình tĩnh, cảnh giác. Làm sao đừng để tâm tham và sân chi thấy mình là tu, chứ không phải là tụng kinh, giả mỏ mới là tu. Đúng không ạ? Điều thứ hai nữa, tôi thấy mấy bà vợ hay cầm ngàn, em cầm không chịu cúng tiền. À, không chịu bố thí vợ đừng có, đó là tu. Thì mấy chỗ này tôi xin nói để người các vị phải rõ cái chỗ này là cái duyên gia cánh này phát xuất từ đâu. Là ở Ấn Độ đó, là do các tu sĩ là người con là cần sao hay ăn nuôi nữa, người ta nói là con đưa sao con Phật. Họ nói khi một người Phật tử hay là một người giáo anh, cũng như là tổ đạo đó, mà đi đến trước một vị giáo chủ đó, thì người đó sẽ theo không tự đánh đạo đó. Cung kính nhất đó là khi mãn ngũ tiên, tức là mình lòi cái dâu trần mình ra. Đó là cung kính, tại vì mình sinh ra mẹ mà phải hiểu sát nhau là nhờ bạn đời nè. Ví dụ như cô là bạn áo to thì dạo hơn với cô bạn áo dở. Nhưng mà bây giờ giả sử cầm nhân cụ thì ai cũng ngon hết. Thật ra khi một người đi học đạo là họ phái cầm cụ đó. Họ đưa cái dây cầm ra, có nghĩa là khi giáo trẻ là khi thầy, khi công sư, con hoàn toàn là cầm nhân cụ trước mặt công sư. Đến một cái áo mà họ cầm cởi ra nữa, cho nên băng nè, to, chiếu vàng, bạc, tiền bạc là họ cởi ra hết, họ bỏ ngoài cửa chùa, họ mới vô hành học đạo. Thì nó có lợi là khi gặp Phật hay khi tăng á, là họ cởi hết tất cả các đồ trang sức, họ bỏ dưới chân cái vị thầy đó để nói lên cái ý nghĩa là cảm sát mà sinh tài. Ví dụ hiểu chứ? Rồi sau khi mà nghe kinh học đạo xong, họ lượm hay đem về chứ không bỏ họ. Nó hiểu hiểu chỗ này chứ? Thật ra do đó mà từ đó vị sao có cái lợi đó là mất cứ đến chùa hay là đến trước của vị thầy nào là người ta bỏ tiền bỏ vàng bạc dưới chân của vị đó để có nghĩa là con muốn sát và sinh tài. Nhưng mà sau khi học rồi thì lụm lên về. Đó là không có từ đó nó có cái lệ là cúng. Bỏ như vậy là lần mạnh đến khi mà chúng ta hồi xưa thì không giữ tiền giữ bạc. Nhưng mà đến khi mà tăng đoàn phát triển mạnh và có chùa có tiền thì họ bỏ tiền vô họ cúng. Nó chỉ giữ tiền chung thôi. Đó không? Thì bây giờ này chúng ta phải mở lại cách tư này. Giả sử như thời hồi trước là khi tăng chuyển ra Phật tử đáng giá thì Phật tử là cái người có thể làm tất cả các ngành nghề có tiền. Thì hộ vệ cho tiên tăng thôi, thì đến chùa bỏ tiền ra cúng thì cái điều đó là có. Nhưng mà đến khi bây giờ quý vị thấy là một người làm nuôi được cái gia đình là có tăng nữa rồi. Có ai nói chưa đến nuôi cái điều thứ hai. Và bây giờ cứ đặt ra đến chùa phải cúng á, nói là đúng pháp, thì cái điều này là trở thành một cái thói quen và là có chuyện. Quý vị thấy chắc phải nhịn ăn nhịn mặt của chồng, của vợ, của con mình mới có tiền cúng. Thì bây giờ mình thấy là do Phật giáo đại thừa đưa ra cái chủ trương cúng dường, cúng sinh, tức là cúng dường Phật. Như vậy thì Phật nói là trong thời không có Phật, thời cha và mẹ, trước đó nó ngon dưới là hai vị Phật, là Di Lặc và Thích Ca. Thời xưa mình đến chùa cúng dường Phật Thích Ca và Di Lặc có trước, thì bây giờ ở nhà quý vị sáng mua một gói xôi, một ly cà phê cho cha và mẹ mình, vẫn y Phật như cúng dường Phật. Vậy thôi, đúng chứ? Quý vị thấy rõ không nè? Thay vì hồi xưa mình phải đem đồ đến cúng dường Phật và Thiên Tâm, thì bây giờ quý vị ở nhà sáng nhịn ăn nhịn mặc, thôi buổi điểm tâm cúng dường cha mẹ mình đã có trước. Lo công tác cho chồng, cho con, cho bà con, mọi người biết thuộc hai bên đó cũng có nghĩa là cúng dường. Cũng sẽ cúng, cúng sinh là cúng dường Phật nha. Phải không nè? Thật ra chỗ này đó, sở dĩ không có phước tại vì cái tâm chúng ta không hình động. Cho nên Kinh Vô Ma Phật có đưa ra cái câu thế này. Giả sử như chúng ta cho ông ăn nào 10 đồng bạc, rồi mình đem tiền, ví dụ đem cúng thầy viện chủ 1.000 đồng, ví dụ bỏ trong cái bao thơ, để trên cái dĩa, xóa một xóa lại, ba lại, rất là cung kính. Thì khi mà cho ông ăn nào đó, quý vị cũng cung kính hợp với thầy viện chủ đây, dù cho cái 10 đồng bạc. Thì hai cái cho hành động cho này, trước đó nghe nha. Cho nên ông Di Ma Phật sau khi viết bài pháp, ông đem một cái sâu chuỗi cúng dường Đức Phật tối thắng, và đem một nửa sâu chuỗi cúng dường một người ông màu mà ngồi nhất trong hạng, trong phòng của ổng. Như vậy thì trước đó này ngon với nhau. À, thì ở đây không phải mà nói như vậy là lắc chuyện như vậy ra ngay cửa thiện chứa quỳ lại mấy ông cụ người ta nói mình thùng. Mà nói như vậy có nghĩa là cái trước đó đây là cái tâm mình bình đẳng đối với một cái vị thầy là trọng và một người ăn mài là khinh. À, nhưng mà nếu mà nói ăn mài và một vị thầy là cái người sống ngoài gia đình mình, thì bây giờ giả sử như quý vị vô trong chùa làm tăng quả, từ ngày tắm lọc ra thì những cái điều đó mấy bà già ở đây hay làm, lâu lâu ở trên bún với Bình Dương hay xuống đây nè, xin tăng quả. Thì những bà tăng quả đó ăn cơm đất ép mà làm rất nhiều, là để dành trước. Thì cái trước này quý vị vẫn có thể làm ở nhà, mình có nơi có thể quét nhà, có thể lọc ra, có thể nấu cơm, lọc dầu, phụng sự cho người thân mình. Và tiếp nghĩ đây là những vị Phật liên lai. Thì cái trước đó tương đương với cái trước của chùa, còn tăng quả. Quý vị hiểu chứ? Thì nó tự khu thời mà tôi, cái thời trước đó chúng ta đi đến chùa cúng dường mới gọi là tôi. Bây giờ phụng sự những người thân của mình, nhưng mà tâm mình vui vẻ thì cái đó vẫn gọi là tôi như thường. Để không nào? Có không? Phải đổi đổi nét tôi chứ. Hồi xưa đi chùa phải đặt áo dài, bây giờ đi chùa mặc đồ ngắn. Có không nào? Thì hồi xưa đi đến chùa là tâm quả, thì bây giờ tâm quả tại nhà. Cho nên mỗi gia đình là một đạo tràng. Quý vị thấy không? Còn chẳng hạn như trong gia đình mình có chuyện khảo sát, mình tới nhà chùa mình hỏi thầy làm sao thầy biết điện khảo sát lỗi đó do ai, thì bây giờ mình phải cho là lỗi đó là do từ đâu, hoặc là chuyện đã xảy ra trong quá khứ mình nhắc tới nhắc lui làm phiền người thân là vì mình quên. Thế mà thì nhớ cái gì buồn phiền quá khứ thôi qua rồi cho qua luôn, phải không? Rồi bây giờ cái chuyện chưa đó mà mình cứ lo ra làm người thân mình buồn thì thôi mình cho qua luôn. Còn ngay hiện tại chính cái tham lam sâu đắm của mình á, giữ của của mình làm cho phiền người thân, thì bây giờ bỏ cái tham và sân đó thì tự nhiên gia đình mình yên ổn cái gì? Cái gì hiểu điều này không à? Thành ra tôi ở đây á, có nghĩa là không phải đến chùa tôi với thầy với Phật, mà tôi với những người thân trong gia đình mình. Thì tôi với người thân trong gia đình chỉ có một điều là chuyện qua rồi đó, buồn phiền bỏ đi, nghĩa là quá khứ tâm bất khả đắc. Chuyện mà lo lắm hiện tại, đi tương lai mà lo ra không có chứng đâu đâu đó, mà cứ ngồi nó hoài, lẩn thẩn nó hoài đó, cái đó là phiền người xung quanh. Nó làm một tiếng mình thì thôi cũng bỏ đi. Mà ngay hiện tại cái gì xài được thì xài, cái gì không xài được thì bỏ đi, đừng bao giờ đem cái lòng say đắm chiếu hết. Thì cái đó là áp dụng bài kinh này do con đời sống hàng ngày mình tôi được ha. Để cái gì? Có không nè? Cái gì thấy chứ? Thật ra người ta nói là thì người ở đây tôi thấy là gần như 60% là phụ nữ rồi. Người phụ nữ không phải là vô lý khi người Việt Nam và người Trung Hoa mình thờ Đức Quan Thế Âm với hình tướng người nữ. Đức Quan Thế Âm có rất nhiều ứng quá không? Nếu người cần thân nam ngoại hiện thân nam, thân nữ ngoại hiện thân nữ, thân vua ngoại hiện thân vua, thân tăng ngoại hiện thân tăng, ni hiện thân ni, có nghĩa là ngoại hiện tất cả mọi thân để mà độ mình. Mà người Việt Nam mình hiện thân với một người mẹ, mình đã là mẹ người Đức Quan Thế Âm, hiện thân với người phụ nữ là để qua tụng cái tấm nhẫn nhục chịu đựng của người phụ nữ. Thành ra người ta nói là người đàn ông là xây nhà, mà đàn bà thì dựng tổ ấm, phải không? Trong gia đình người đàn ông làm có tiền, có lý trí, có trí huệ, nhưng mà người đàn bà quạo vợ mà không biết á, có cách thì cái gia đình nó cũng đổ máu. Nhưng mà giả sử người đàn ông rượu chè say xưa, mà nếu người đàn bà đã dịu dàng mà biết thương yêu chăm sóc gia đình thì cái gia đình nó vẫn có thể biến thành tổ ấm như thường. Thành ra chúng ta lại Đức Quan Thế Âm còn lại cái lòng từ bi tầm thêm cứu khổ của ngài, và thứ hai nữa là noi theo cái hạnh của ngài, phải không nào? Thành ra tất cả phụ nữ nhớ, trong gia đình được hạnh phúc hay không, thành đạo tràng hay không là do bàn tay đánh góp của Đức Quan Thế Âm rất nhiều. Và Đức Quan Thế Âm là quý vị đó, là những người phụ nữ. Thế này, thì Đức Quan Thế Âm ở đây không cần cần mình nghiêng, không cần đẹp, không cần bận đậu mã quan âm như nào, mà có thể là hiện thân y hệt với mình. Tại vì nơi nào chúng tôi cần người mẹ, tôi hiện thân người mẹ, cần người vợ, tôi hiện thân người vợ, cần người con, tôi hiện thân người con. Thì quý vị hiện thân trong gia đình đó, giúp những người xung quanh mình bằng tất cả khả năng của mình, thì cái đó được gọi là cúng dường chư Phật, được gọi là tu theo hạnh Đức Quan Thế Âm. Quý vị hiểu điều này chứ? Có không ạ? Thật ra nhớ, chúng ta rất dễ leo lên trời mà khó tụt xuống đất. Chúng ta học những cái kinh, những cái chân lý bao động ở đâu lên trên đó, rồi tưởng, rồi thấy những người xung quanh mình quá phàm phu tục tử, rồi cứ đến chùa tu với thầy, tu với Phật là những cái người mà chúng ta tưởng là lên cao. Mà thật sự trong gia đình của mình là cần mình đóng góp nhất. Thì từ đây sau khi học những bộ kinh này, quý vị về nhà nhớ, không cần đến chùa cúng, không cần đến chùa làm công quả. Cúng dường cha mẹ là cúng dường Phật, giúp đỡ những người xung quanh mình với cái tấm lòng thương yêu chiều mến, đó là cúng dường, là chăm sóc, là công quả. Vậy thôi nè. Thì như vậy cái gia đình mình biến thành cái đạo tràng, mình vui, người xung quanh vui, thì một gia đình người Phật tử nào được như thế đó, thì những gia đình nào chơi chung với cái gia đình đó sẽ được ảnh hưởng. Thì cả một xóm xóm làng được an lạc là do công lo của một vị Bồ Tát hay là một vị phụ nữ noi theo hạnh Đức Quan Thế Âm. Có không ạ? Thành ra nhớ cái quan niệm tôi chỉ là cúng dường, là đặc trưng, là quan niệm hồi xưa. Còn quan niệm bây giờ là biến gia đình mình thành đạo tràng, mà muốn như vậy đó thì phải biết lợi dụng, làm sao tỉnh giác, đừng để tâm tham và sân nổi lên trong mình. Và khi tâm tham và sân nổi lên thì phải biết nó, và biết nó dẫn động chi phối thì thôi bằng câu niệm Phật hay là trì chú hay tụng kinh để đuổi nó đi. Thì như vậy có nghĩa là tu, để sao nè, phải không? Thành ra nhiều khi rồi mình Cho nên hôm qua cái ông mà ổng bằng lòng tôi thấy cũng có lý. Không có cô vợ vậy vậy mà mấy tôi thấy mấy bà kia vợ tôi đi lên chùa không có chịu thực hành gì hết, mà cứ coi chồng với con là nợ là nghiệp nặng, mà cứ đến chùa mấy câu trong khi tụi tôi chồng mấy bả tôi ở nhà mà mấy ông không chịu coi, tại cứ nghĩ rằng làm cho tụi tôi không có phước. Đó là mà thầy đang nói, Phật nói đó, cho một con chó đói ăn vẫn có phước, nghĩa là phụng sự những người thân của mình, là cái phước mà nuôi nhiều bậc chăm sóc những người tàn tật, nhất là những người thân là ông của mình đó, cái phước đó ngoan như cúng dường chư Phật. Mà mình có thể làm nó ở nhà, ta có cần phải đến chùa cho tốn tiền xe. Quý vị nhớ điều này nha. Thành ra hôm trước là khi mà học kinh, không có cái buổi học dành cho cái người mà tại gia, thì tôi dạy cho quý cô ở đây, thì quý thầy, ở quý Phật tử đến học kinh. Thành ra một thời gian đó thầy kia đi, thầy vũa, thầy nói con dạy sao khéo khéo để họ về họ coi người thân họ là quan gia là cái điều không nên. Và tôi thấy đó là cái lầm của Phật tử. Đến chùa học kinh xong cứ nói mình nghiệp nặng thế này thế khác, và coi những người thân trong gia đình mình là cái của nợ của mình. Họ quên rằng họ là những người để cho mình hành bồ tát hạnh. Quý vị hiểu rõ điều này chứ, phải không ạ? Giờ qua tới phẩm chế. Là nếu có người dùng bảy báo, tức là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, pha cười, mã não, tăng hô rồi đó, là những cái thứ mà hồi xưa người ta cho là quý nhất á. Bày cả cõi tam thiên đại thiên thế giới để đem bố thí, thì do phước báo đó, người đó, do cái công bố thí đó, người đó được phước nhiều không? Thì này tôi vừa đời nói rất nhiều là tại sao người phước lúc đó không phải là thiệt, cho nên gọi là nhiều. Quý vị thấy không nè? Như vậy thì bây giờ quý vị mà đem tiền đến cúng chùa, tôi thấy mà cao tay lắm thì được 10 lượng vàng là cao tay, mà chắc mình không có đủ 10 lượng đâu. Cúng 1 chỉ 5 phân hay là 1.200 đồng là đã thấy là phải nhịn ăn nhịn mặc rồi. Mà ở đây là phải cúng cả bảy báo đầy cả cõi tam thiên đại thiên, có nghĩa là nhiều vô số. Mà Phật nói là cái phước đó đó, mà nói là không thiệt, gọi là nhiều là không thiệt. Mà tại sao nói là phước không thiệt? Ví dụ để là để so sánh cái công lao tu này, nếu chúng ta tu theo cái lời kinh dạy đây, phước người này nhiều hơn cái người bố thí. Tại vì mình thích bố thí nhiều hơn, bố thí đem cúng xong cái là về cũng khỏe. Còn cái mà kiểm soát đừng để tâm tham sân mình chi phối và giúp những người chung quanh mình đó chuyển cái nghiệp thành nguyện đó, thì cái điều này rất khó, phải không? Thật ra chỗ này á, ngày tôi ngồi đời nó phước đó rất nhiều, vì phước đó không có thiệt. Mà phước thiệt á thì phước đó không có nhiều ít. Thì đây tôi đưa ra một cái ví dụ. Trong kinh nói rằng chúng ta mà cúng bông hoa đó thì kiếp sau sẽ đẹp, chúng ta bố thí kiếp sau sẽ giàu, đó là những cái nhân mà gọi là hữu lợi. Nhưng mà đẹp giàu sang đối với nhà Phật cái đó chưa phải là cái quý. Mà tại sao chưa phải quý? Tại vì đối với con mắt nhân quả của Phật đó, thì cái giàu cái sang những cái đẹp đó có thể là oan gia đời thứ ba, phải không ạ? Thành ra tôi có cái ví dụ thế này để quý vị thấy. Chẳng hạn như là trong cái xóm làng đó có nhiều trộm cắp du đạn hay ăn cắp, mà chúng ta đeo vòng vòng cùng người, thì cái người này coi chừng có ngày mất mạng. Mà tại sao mất mạng? Tại vì dần dần chúng ta đeo trên người đó là có nhân để mà tạo cái tâm tham trên người chung quanh. Thành ra bữa đó báo công an nó có đăng đó, có cái bà đã bảo làm giường, bà chỉ đeo đôi bông thôi, đôi bông giả chứ không phải đôi bông thiệt. Mà cái thằng nhỏ tới bên á, nó đi dòm nó tưởng là bông thiệt, thành ra nó thua bà về, cái là nó lại nó đứng sau lưng đó mà bả là bà chiếm ruột của nó lấy cái khăn rằn bả đương đội nó xiết cổ bả chết. Chết xong cái là nó đem nó vùi thay bà dưới mương, nó lột cái đôi bông, đến khi đem bán nó biết là bông giả. Thì như vậy thì ai làm bà này chết thì mình nói là cái thằng đó giết, nhưng mà thật ra có người cái mà nguyên nhân chính làm bà này chết là cái đôi bông. Quý vị thấy chứ, phải không nè? Cũng như hôm ở trên Phú Giáo đó, có người Phật tử kể chuyện tôi nghe là có hai thằng nhỏ cùng đi học với nhau là lớp 10 thôi. Một thằng đeo chiếc nhẫn, nó khoe má ta mới cho đeo chiếc nhẫn 1 tỷ thôi. Nhưng thằng bạn kia nó rủ thấy chiếc nhẫn mới ham và rủ thằng bạn mình đi tắm. Đến khi đi tắm xuống thì cái thằng đeo chiếc nhẫn không biết lội, cho nên nó lặn cho nó rút thằng này xuống sông, thằng này chết. Đến khi chết xong rồi nó lột chiếc nhẫn nó đi về. Thì ban đầu nó thấy chiếc nhẫn nó ham nó giết thằng bạn nó rồi, khi giết rồi về nó không biết làm gì với chiếc nhẫn, cho nên nó đi bán ra, nó chụp hình ăn xài để ăn tuần lễ, rồi nó lại cảnh sát nó thương, nó đầu thú nó nói là con giết thằng bạn con lấy một chiếc nhẫn. Như vậy thì trên sự thật chúng ta thấy là thằng nhỏ này giết thằng bạn, nhưng mà chính chiếc nhẫn này là nguyên do của thằng bạn chết. Quý vị thấy chứ? Như vậy thì đi qua một cái đoạn đường nhiều phước báo mà chúng ta mang dần dần, đó là chúng ta tự hại mình, phải không? Cho nên đối với cặp mắt của một người tu đó, hay là cặp mắt của những người có trí huệ, khi chúng ta mà sinh ra ở cõi này á, có sắc, phải không nào? Có tiền, có tài, có danh, có lợi là những cái làm cho chúng ta dễ chết. Quý vị thấy không nè? Thành ông vừa coi trong chùa tu thời gian, cái là đi ra nghe ta khen sao đẹp quá, tu uổng, cái thấy uổng thiệt. Quý vị có thấy không nè? Dù mình không đẹp gì hết mà nghe ta khen có duyên, cái mình cũng thấy nó để tóc trở lại, thì cái đó là cái họa của mình. Cho nên coi như vậy, chứ thật ra những cái mà ở thế gian coi là tài, là sắc, là dân, là lợi, là những cái quý, thì ở trong nhà tôi coi đó là cái họa của mình. Cho nên nhà Anan là cái người đẹp trai nhất tăng đoàn của Phật đó. Thì khi mà đi ra mà các thầy Phật bắt vấn y chính lúc mà, là cấm không cho nhìn phụ nữ từ mắt cá chân trở lên. Vậy mà cũng bị bà Đạt Ma đang già đi theo bắt định nhân mạng đó. Thì quý vị hiểu rõ, những cái mà chúng ta trọng á, là cái giàu, cái đẹp, cái sang, cái dâm, cái lợi, thì trong nhà Phật coi đó là cái ông gia đời thứ ba. Đời này chúng ta làm phước mong được những cái đó, đời thứ hai được cái đó rồi, thì đó là cái duyên để mà hấp dẫn những cái thành phần mà nó xấu nó đến để nó giết mình, nó kiếm những cái đó. Từ do đó mà chỗ này giải thích luôn tại sao những người đẹp tình duyên nhiều dám dễ hết. Cái gì để ý như này, 100 bà đến cái thất của tôi than thở mà đẹp đó ha, thì tôi thấy đều là 100 bà bị chồng bỏ, chồng quấn hết luôn. Mà những người mà phòm phòm xấu xấu mà tôi thấy là tương đối họ có hạnh phúc. Thì thường thường ta nói hồng nhan bạc phận, nhưng mà điều này thì sẽ không phải hồng nhan bạc phận đâu. Người đẹp bao giờ cũng kiêu hãnh là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, họ đẹp cho nên cái hấp dẫn của họ là cái sắc, phải không? Mà cái sắc nó có ngày tà như gì, và nó cái người khi mà đến với họ bằng cái sắc thì đó là cái người hóa sắc. Đến khi cái sắc tàn rồi thì họ đi tìm cái sắc khác. Cái người hóa sắc đến, nhưng mà đến khi mà cái sắc mình không đáp ứng được với họ thì họ đi tìm cái sắc thứ hai, cho nên họ bỏ mình làm cái chuyện dĩ nhiên. Cái điều thứ hai nữa đó là khi mà một người đàn bà đẹp luôn luôn tự tiêu cao tiêu cái sắc đẹp của mình và quên trao dồi cái đức hạnh bên trong. Thật ra ban đầu mình đẹp á, còn duyên còn dáng thì người ta còn bùi lị để mà theo mình. Đến lúc mà mình tàn tạ mà cũng còn tiêu nữa thì người ta bỏ là cái sắc đẹp. Cái gì hiểu chứ? Thành ra những cái đó nhà Phật gọi là oan gia đời thứ ba. Cho nên mình cầu đẹp, cầu giàu, cầu son mà tu mà bố thí, cái điều đó là một cái gai, một cái họa trong nhà Phật. Phật gọi là oan gia đời thứ ba. Cái gì hiểu chứ? Giả sử mình đẹp, mình giàu, mình sang mà trong gia đình không hạnh phúc thì không bằng một người đàn bà bình thường có đức hạnh mà gia đình hạnh phúc chứ. Cho nên trong nhà Phật cái chữ mà mỹ nhân có nghĩa là người đẹp về thể xác, mà giai nhân có nghĩa là người đẹp về tấm tình. Chúng ta chơi với những người bạn cũng vậy, có những người mới đầu chúng ta gặp đó, chúng ta rất quý về cái sắc của họ. Cái sắc của họ hấp dẫn mình thích lại làm quen. Nhưng mà lại gần thì lại chơi lâu thì chính cái đức hạnh của cái người đó nó cần cho mình hơn. Thì cái đời sống chung cũng vậy. Do đó mà giải thích những người đẹp thường hay bạc phận là như vậy. Tại vì không hiểu mình mang một cái thế giới rất là nguy hiểm. Quý vị hiểu chưa? Thành ra đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, trong nhà Phật không có chịu cao ngợi cái thứ hữu lậu là giàu, đẹp, sang, danh lợi. Là vì chúng ta không biết cái họa và cái mai nó ra sao. Quý vị nhớ cái chuyện Tái Ân Thất Mã không? Có ông già họ Tái á, đó là một ông già Xuân Hoa. Ổng có nuôi con ngựa rất hay, ngựa rất giỏi. Thì một hôm con ngựa đó mất, thật ra hàng xóm đến chia buồn, nó chia sẻ cho cụ á, một người phước đức như vậy mà mất hết con ngựa quý. Thì ổng nói biết đâu chừng trong cái rủi nó có cái mai. Mà mai thiệt, con ngựa đi một tuần sau thì nó dẫn thêm con ngựa nữa về bạn nó, nghĩa là quý hơn con ngựa cũ. Thành ra hàng xóm đến chia mình nói thiệt là cụ có phước quá, bữa nay mất con ngựa thêm được con ngựa nữa. Thì ổng mới biết, mình chứ biết đâu trong cái mai có cái rủi. Mà rủi thì cái con ngựa mới nó về, cái thằng con trai ổng nó thích lắm cho nên nó cởi. Cởi cả ngày cả đêm, cái rồi nó té nó gãy chân. Đó là cái rủi. Thì hàng xóm lại đến chia buồn với ổng mới tận việc cụ quá. Vậy có thằng con trai một lại gãy cái chân. Ổng nói chia buồn chứ. Trong cái rủi biết đâu có cái mai. Mà thiệt mai thiệt, người ta gọi nghĩa vụ quân sự, tất cả trai tám đều ra đứng đận hết. Thằng con ngồi què giò ở nhà đi ổng. Như vậy thì chúng ta thấy là những cái rủi á, mình cho là rủi, nhiều khi nó lại bắt nguồn trong cái mai. Những cái mai nó lại bắt nguồn trong cái rủi. Thành ra tôi thấy có những vị mà đi học tập về đó, đi đến thăm thầy và thăm tụi tôi, nó nói thế này: khi tụi con đi học tập, đi ở tù á, tụi con thấy đó là cái rủi, tụi con buồn phiền vô cùng. Nhưng mà sau 5 năm, 10 năm đi học tập rồi, tụi con cảm ơn vô cùng. Chính trong cái tù đài nó làm cho tụi con biết đạo và tỉnh ngộ ra. Quý vị nhớ chứ? Thường thường mình nằm một giấc mơ đó, mà giấc mơ đó quá đẹp là chúng ta ngủ hoài. Mà khi mà giấc mơ mà dữ thì khi đó chúng ta dễ thức dậy. Thành ra chỗ này một vị thiền sư nói, chỗ mà phàm phu sợ bắt chết, chỗ đó là chỗ huyền thắng đại ngộ. Thành ra có chúng ta luôn luôn sợ cái rủi, mà người xưa là ngộ nhờ cái rủi. Thành ra bây giờ nếu mà chúng ta bố thí cầu phước báo, chúng là cầu may mắn, nhiều khi cầu cái rủi không chừng, biết đâu trong cái rủi có cái mai. Thấy không này, hiểu được như vậy thì tùy hoàn cảnh mà chúng ta sống, mai sống theo mai, rủi sống theo rủi. Anh nói tôi chỉ kể quý vị nghe một cái câu chuyện rủi ro của một vị thiền sư. Rồi sau đó ông mới thốt lên cái câu là: chỗ người xưa sợ hãi là chỗ huyền thấm đại ngộ. Là trong cái thiền viện hồi xưa vào đời Tống á, có vị thiền sư, ông rất là giỏi về kinh luật và được thầy chỉ dạy cho 500 tăng chúng trong viện. Như vậy thì giả sử mình là một người dạy chúng tăng và dạy cả cư sĩ thì người đó được coi như là có chức tí, có danh dự và hả, có danh hiệu luôn, có lợi. Người ta đến cúng thì ta cúng cho ông nhiều hơn những vị khác. Do đó nên vị tăng này nổi danh khắp cả cái vùng Hồ Nam hết. Nhưng mà kẻ em bé là ông chưa ngộ. Cho nên một hôm ông thầy muốn tạo một cơ duyên giúp cho người đệ tử mình ngộ. Và cơ duyên nó như thế này. Một bữa ổng không biết ổng giấu đồ sao á, ông thầy hòa thượng á, cũng giống như thầy viện chủ mình á. Ổng cứ giấu đồ, bữa nay ổng giấu một bộ ly trà, bữa bút ngốt, ổng giấu sách giải, bữa nữa ổng giấu cái ly hương, rồi ổng sau tên là bị ăn trộm. Mà chúng ta tiếng ổng ra tại ổng giấu mà sao mà chúng ra. Thì vợ ửa đó đưa ngủ cái ổng la quảng là cũng ăn trộm vô ly ổng. Thì cái người đệ tử mà kinh nhất của ổng là ông giáo thọ đó, ổng chạy thiệt lẹ vô. Thì ông hòa thượng nói dựng chụp nơi ra nó bắt chuyện rồi. Thì khi đó cái người đệ tử nó chạy nó ham con nghe thầy la ăn trộm con chạy chứ phải con ăn trộm. Thì ổng la lên ổng nói bữa nay nó cháu thì bữa nay bắt được quả tang rõ ràng. Cái thằng này là hổng nay mất tất mấy cái vụ đồ trong nhà chùa là do nó đây. Và như vậy thì chúng tăng đổ xô lại 500-700 người thì ai cũng tin lời hòa thượng chứ ai tin lời ổng. Thấy không nè. Cũng như bây giờ quý vị ra mà nghe nói thầy viện chủ với thầy Nhật Quang ăn trộm mà thầy Nhật Quang thì nói tôi không có. Thì quý vị nghe lời thầy viện chủ chứ ai nghe lời thầy Nhật Quang. Phải không nè. Bắt được cái vụ ăn trộm đó ông thầy mới ý cái bản. Là chùa tôi có vị tăng sĩ, hồi xưa đến giờ là đạo đức giả, tưởng nói tu hành đàng hoàng đi cho nó dạy chúng, bữa nay mới biết nó ăn trộm. Xin báo cáo cho tất cả tăng sĩ và bà con hay là Phật tử vùng quanh biết để mà chừa mặt cái tên này ra. Đây là một cái tên mà coi như là cáo già đội lốt của tăng sĩ. Hồi xưa hết, ổng cầm ra ý thị cho hết tất cả các chùa vùng quanh biết rõ là cái người đệ tử thân tín của ổng bữa nay đã ăn cắp. Thì quý vị thấy chỉ trong một đêm thôi, người đệ tử này ngày hôm qua là một người chân tăng, bữa nay thành một tên ăn cắp. Thành ra ổng buồn khổ quá, thì cứ đều đi tự giận đi. Thì khi đó ổng mới đem hết toàn lực của ông ra, tại sao mình dạy người ta tu để mà điều phục thân sanh thiền não. Bây giờ trong hoàn cảnh này tu là để đến vô ngã, mà bây giờ một cái danh tiếng tốt mà mình bị mất mà mình không có thể đối đầu được. Cho nên 3 ngày 3 đêm ổng không bỏ, ổng bỏ ăn bỏ ngủ đi thất thơ thất thiểu ngoài đường á, thành coi như là thân bại danh liệt hết. Thì đến đêm cuối cùng ổng đại ngộ, ổng chạy thiệt lẹ đến vô phòng bà thượng, ổng đập cửa, bà thượng hỏi gì thì ổng mới con ngộ rồi. Phải không này? Thành ra sau khi ngộ ổng mới nói thế này. Chỗ mà người xưa sợ, hà phàm phu sợ là chỗ mà thánh nhân đại ngộ. Quý vị thấy rõ ràng điều này. Mất một cái bịch ni lông mình còn khổ, mất đôi dép mình còn khổ. Phải không này? Mất một cái danh hôn tiếng tốt, tu hành suốt 30 năm chỉ là một đêm mất, mang danh thằng ăn cắp, cái điều này khổ vô cùng, gần như là bị chết chứ gì, chết một cái ngã. Nhưng mà tu cuối cùng là đi đến cái vô ngã, một cái hiện ngã chết đi. Còn ngay đó mà chúng ta biết duyên trở lại thì một cái chân ngã không trở lại, ông thầy đại ngộ ngay chỗ này. Như vậy là nếu giả sử như chúng ta mà vô hoàn cảnh ổng thì chúng ta cho là xui. Nhưng mà trong nhà thiền hay có mấy cái xui đó dữ lắm. Nghĩa là dồn người đệ tử đến đường cùng để rồi cuối cùng họ phải tự lực họ. Họ xài những giáo lý mà họ đã học đó. Họ phải đương cự với cái tình trạng khổ đau đó. Và khi họ chiến thắng vươn lên thì ông thầy ông mới xóa bản án cho họ. Quý vị hiểu rõ chỗ này chứ. Thành ra chỗ này trong nhà thiền gọi là ăn trộm dạy con á. Chỗ là nó thằng ăn trộm á, nó đi ăn trộm cái là nó bị rớt trong bụi xe ra. Mà phải đợi người khác xung quanh mà lại rỡ thì nó la đau, nó không chịu ra. Thành ra cuối cùng cái ông thầy ăn trộm đó, tức là ông cha đó, ông đi ngang bụi tre, ông la lên là tông ai như chết ơi, thằng ăn trộm nó rớt trong cái bụi tre này. Khi la như thế đó thì thằng ăn trộm nó sợ bị bắt cho nên nó nhảy một cái, nó giọt ra khỏi bụi tre. Thành ra chính cái nghịch cảnh đó là cái mà giúp cho chúng ta trưởng thành hay là cái thượng cảnh. Nay học trễ. Vậy là quý vị hiểu là tại sao ở đây nói là Phật không đề cao phước đức không? Những cái cúng dường, những cái phước báo để cầu tài, cầu sắc, cầu danh, cầu lợi, nó là ơn gia đời thứ ba. Mà nếu chúng ta biết sử dụng đó, thì cái nghịch cảnh đó, nó có thể giúp cho chúng ta hiểu đạo và chứng đạo nhiều hơn. Do đó mà ở đây nói là phước đức nhiều, nhưng mà nó phước đức đó không có thiện. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Phải không nè? Nhưng mà nói như vậy là quý vị về đừng có sinh tài, sinh sắc. Phải không nè? Thật ra vua Trần Thái Tông của chúng ta ngày kể như thế này. Một người bà chìm thuyền đó, tức là mình đi ghe ra biển đó, mà nghe chuyện mà người đó chỉ có cái quần thờ lõm á, thì người đó sẽ lội vô bờ và an toàn. Mà người đó chở 2-3 rương hộp tròn thì người đó sẽ chết với hộp tròn, tại vì cái ngọn níu hoàng. Thành ra chỗ này một người nghèo đó, tức là chúng ta hoàn toàn không có một cái gì sở hữu đó, thì chúng ta dễ học đạo. Còn một người giàu sang, có danh, có tiếng, có tài, có sắc, có học đạo là tại vì chúng ta giống như cái người qua biển chìm ghe mà bị hộp tròn vừa quá cái ngọn giới tiếp thì sẽ chết chìm với những cái đó. Cho nên trong nhà Phật không có biểu mình tạo cái công đức hữu lậu, tức là cầu những cái thứ ngũ dục này. Cho nên ở đây Phật nói bố thí như vậy đó, Phật phước báo không bằng cái điều trì kinh. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Ta học thêm chưa nữa nè. Ngày tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao có thể do 32 tiếng mà thấy Như Lai chăng? Thì ngày tu Bồ Đề xưa không thể do 32 tiếng mà thấy Như Lai. Ta hỏi có thể do mà tướng này đầy đủ các tướng mà thấy Như Lai hay không? Thì cái này á, là quý vị phải biết qua về cái truyền thuyết của người Trung Hoa, người Ấn Độ. Người Ấn Độ nghĩ là một vị mà thánh nhân thì phải có đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Thì Đức Phật của mình là vị thánh nhân, vị giác ngộ thì cũng phải đầy đủ những cái đó mới được gọi là một Đức Phật. Thì ở đây Đức Phật nói nếu người nào đó mà do 32 tướng tốt mà cho đó là Phật, hay là do 80 vẻ đẹp mới cho là Phật thì điều đó sai rồi. Tại vì cái tướng đó thuộc về hữu duy, thuộc về sinh diệt. Phải không? Giờ tôi hỏi thầy quý vị nè, quý vị đến quy y thầy Viện Chủ là vì thầy đẹp trai và có nhiều tướng tốt phải không? Phải không nè? Thì đã thấy là thầy mình không được đẹp trai và tiếng của thầy cũng không hay, phải không nè? Và thầy cũng đâu phải có nhiều tướng tốt, mà chúng ta đến quy y nơi ông thầy là nhờ cái trí huệ của ông thầy, phải không nè? Như vậy thì ở đây ngay cái phẩm này chỉ cho chúng ta thấy cái giá trị con người nằm không phải cái vẻ đẹp hào nhoáng của cái xuất thân này, cái đó là cái giả, nó sẽ hư bại theo thời gian, mà cái quan trọng cái làm thành con người chính là cái trí huệ chứ. Phải không? Quý vị mà đến quy y nương nơi thầy là nhờ cái trí huệ bình tĩnh sáng suốt trước những cảnh thuận nghịch của thầy. Chứ đâu phải vì thầy đẹp, thầy giàu, thầy sang mà chúng ta quy y. Phải không? Như vậy thì một vị Phật cũng vậy, không thể căn cứ vào tướng tốt, vào vẻ đẹp mà cho là vị Phật. Không phải người nào đẹp, người nào tốt cũng đầy đủ tướng tốt cũng là Phật đâu. Mà người nào có trí huệ, người đó mới được gọi là Phật. Quý vị hiểu chứ? Phải không nè? Nói như vậy để chúng ta không có mặc cảm. Là tại vì trong nhà Phật có nói thế này, bất cứ người nào cũng có đầy đủ đức tướng trí huệ như Phật. Thì chúng ta nói mình xấu thân Phật, không có tướng tốt như Phật làm sao thành Phật. Thật ra ở đây á, cái thân Phật chỉ là cái thân hư giả rồi cũng sinh diệt, cũng chết rồi cũng thiêu mất rồi. Nhưng mà cái quý ở nơi một Đức Phật là cái trí huệ. Thì cái quý ở nơi một vị thầy, một vị tăng là cái trí huệ. Thì một vị Phật tử, cái quý nhất là cái trí huệ của mình. Mà trí huệ ở đây là gì? Tức là cái bình tĩnh và sáng suốt trước những biến động của đời sống. Trong gia đình mình có những người vừa đẹp, vừa giàu, vừa sang mà gặp cảnh là la là khóc, là mất bình tĩnh, thì người đó không quý bằng một người xấu nghèo, nhưng mà người đó luôn luôn bình tĩnh trước những cảnh thuận và nghịch chứ, phải không này? Thành ra chỗ này khẳng định như vậy để thấy cái quý nhất trong con người mình không phải là sắc thân, không phải là vẻ đẹp, không phải là tiền tài danh vọng, mà chính là cái trí huệ của mọi người. Cái gì hiểu chỗ này không nè? Rồi thêm phút nữa nè. Tôi vào đời, ông chớ bảo rằng Như Lai có nghĩ rằng ta sẽ có nói pháp, chớ nói như nghĩ như thế đó vì cớ sao? Nếu người nào bảo rằng Như Lai có nói pháp, tức là chê bai Phật, không hiểu lời của ta nói, thì tu bồ đề nói pháp đó là không pháp để nói, đó mới gọi là nói pháp. Lúc bây giờ, ngài Huệ Mạng tu bồ đề bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, nếu có chúng sinh nào trong đời vị Lai nghe cái pháp này mà sinh lòng tin chăng, Phật bảo người tu bồ đề chúng sinh đó tức chẳng phải là chúng sinh. Vì cớ sao người tu bồ đề chúng sinh đó Như Lai nói chẳng phải là chúng sinh, đó mới gọi là chúng sinh. Phẩm thứ 21 này, Phật nói là, ngài có nói pháp hay không? Nếu người nào nói rằng ngài nghĩ rằng mình có nói pháp, tức là người này đó, không, đã chê Phật, tại vì Phật không có nói pháp. Như vậy thì chúng ta thấy mâu thuẫn phải không nè? Phật nói mình học từ bản kinh này qua bản kinh khác, lời dạy này qua lời dạy khác, có khi ngày thay Như Lai nói đến đắng miệng rác lưỡi để dạy chúng sinh. Mà bây giờ ngài nói ai mà nói ngài có nói pháp á, người đó chê Phật. Cái gì hiểu tại sao như vậy? Chẳng hạn như bây giờ tôi đưa ví dụ nè. Trong nhà có ông cha với bà mẹ mình, thì hồi nhỏ chẳng hạn như lúc mình 5 tuổi đó, vì sợ mình á, đi ra nắng á, hay ra mưa bị bệnh, ba má nói con đừng ra nắng ra mưa, có ông kẹ ở ngoài đó. Đó nè, thì ba má dựng lên một ông kẹ để dọa mình, để mình không ra nắng ra mưa. À, nhưng mà đến lúc khoảng 7-8 tuổi mình đi học á, thì mình lại sợ ông kẹ. Thành ra ba má nói không có ông kẹ. Quý vị có thấy không nè? Như vậy thì nếu mà bây giờ chúng ta tin rằng có ông kẹ thiệt, thì có nghĩa là chê bai ba má mình. Đó là một người lớn mà nói là ba má tôi nói có ông kẹ thiệt, có nghĩa là đã chê ba má. Tại vì cái ông kẹ này ba má chỉ dựng lên để mà dạy mình trong lúc mà mình còn ấu thơ thôi. Khi lớn lên thì ba má sẽ giảng gặp nè, không ra nắng để khỏi bệnh, phải không? Như vậy thì ông kẹ mà đứa, ba má mình dựng ra là để nói trong lúc mà mình còn nhỏ. Nhưng mà khi lớn lên thì phải hiểu ba má phải nói là ông kẹ không có thiệt. Như vậy thì những lời nói của cha mẹ mình nói ra có khi dùng trong lúc này, có khi không dùng trong lúc khác không có dùng. Thì lời Phật dạy cũng vậy. Quý vị hiểu chứ? Nhưng mà bây giờ nếu chúng ta nói là nhất định ông thầy mình hay là Đức Phật nói như thế đó là chân lý, có nghĩa là chúng ta chê, nghĩa là chúng ta không biết áp dụng Phật pháp một cách linh động. Thì tôi đơn cử thì có ví dụ, cái lúc mà tôi còn ở trên núi đó, ở trên chân không đó, thì thầy ra cái quy luật thế này là mỗi người không được tiếp xúc quá 15 phút, không có được giao tiếp với Phật tử, ngay đến cha mẹ mình cũng không giao tiếp, là để mà tu. Thì đó là chủ trương của thầy. Nhưng một năm sau nữa thì thầy lại đổi chủ trương. Và khi lúc mà trên núi đó. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạngthuphậthoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.